Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 453, chương 457, Hống liên tục mang lừa gạt. La Sát Nam bố trí tỉ mỉ lần này nội thành mưu phản. Cứ như vậy bị nông công hội kịch vui tính hóa giải. Đốt, đồng tiểu thuyết. Huyền Tê có lẽ La Sát Nam nếu là ở chỗ này lời nói. Đoán chừng có thể tức hộc máu đi. Mà lúc này thiên thượng nhân gian bên trong. Lý Mộc Nhiên ngồi tại trên đại sảnh thủ. Địch Thanh cùng Tần Giao đứng ở bên cạnh hắn. Phương Nam, Đường Thất thì là đứng ở đường dưới. Phương Nam, hiện tại lập tức mang theo nông công hội bách tính đi theo Liêu Tự Hán Đỗ Úy tiến về Lư Châu Lòng. Dạ kho, đem ta nông công hội chấp pháp đường cùng có thể chiến người toàn bộ dẫn lên khôi giáp. Vũ khí võ chứa vào, biết rõ đường lão đại. Phương Nam ngày bình thường cũng là cái đánh nhau hảo thủ. Lần này nghe thuyết có phản quân mà lại Lý Mộc Nhiên để bọn hắn lĩnh giáp dạ dày vũ khí. Hắn chỗ nào còn không biết đường có ý tứ gì. Trong lòng tự nhiên không khỏi có chút nhiệt huyết dâng trào. Dù sao người trẻ tuổi người nào không có cái tham gia quân ngũ tâm. Nhìn lấy Phương Nam sau khi đi. Lý Mộc Nhiên nhãn quang nhìn về phía Đường Thất. Giờ phút này hắn không phải là cái kia nói năng ngọt xớt Lý Mộc Nhiên. Cũng không phải cái kia miệng nở hoa sen Lý Mộc Nhiên. Giờ khắc này hắn là Lý Tướng Quân. Là toàn bộ Lư Châu Thành tối cao chấp hành quan. Là toàn bộ Lư Châu Thành sau cùng một đường thủ vệ lá chắn. Trải qua thành Bắc huyết tẩy sự tình. Hắn lần thứ nhất phát hiện kiếp trước chính mình trên giang hồ gió tanh mưa máu hùng tâm lần hai. Trở về. Chỉ là lần này không phải vì mặt mũi. Cũng không phải vì quán bar. KTV địa bàn. Càng không phải là vì trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Giờ khắc này hắn chỉ muốn giữ vững Lư Châu Thành. Giữ vững cái này chính mình ngốc mấy tháng. Có chính mình rất nhiều ràng buộc Lư Châu Thành. Hắn không có vì qua tướng. Cũng không biết nói sao dạng mang binh. Nhưng là hắn mang qua tiểu đệ. Chỉ dùng người mình biết chính là người quyết định tốt nhất lãnh đạo thể hiện. Liêu Tự Hán làm người nghiêm cẩn. Mang binh năng lực cũng là không kém. Địch Thanh võ nghệ không tầm thường. Xông pha chiến đấu dư xài. Mà Tần Giao võ công đến. Điều tra địch tình cũng là nhưng vì. Phương Nam mặc dù so với kể trên ba người cũng không bằng. Nhưng là hắn đối Lư Châu Thành hiểu biết. Hậu cần bảo hộ một dạng trọng yếu. Hiện tại duy nhất phải lo lắng có lẽ cũng là Lư Châu nội thành binh lực không đủ. Bởi vì cái gọi là dốc hết toàn lực. Nếu là lần này La Sát Nam trên tay có cái 10 vạn tinh binh có lẽ coi như mình thủ hạ mãnh đem như. Mày cũng khó có thể tới. Bởi vậy hắn vô cùng cần thiết ngoài thành tin tức. Mà trước mắt Đường Thất có lẽ cũng là tốt nhất đột phá khẩu. Đường Thất, ta biết rõ đường ngươi hoài nghi ta thân phận. Bất quá ta cảm thấy ngươi càng hẳn là hoài nghi là La Sát thân phận. Hắn giật dây lấy Minh giáo cùng triều đình đối nghịch. Ngươi có thể từng nghĩ tới Minh giáo hậu quả. Đường Thất đối với Tần Giao xưng hô Lý Mộc Nhiên vì giáo chủ có chút như lọt vào trong sương mù. Cự Mộc Kỳ đã từng tham dự qua ám sát Tô Tuân nhiệm vụ. Chỉ là lần kia thất bại. Bất quá Đường Thất có đầu có não. Cũng không có làm chút quá kích sự tình. Cũng bởi vậy Cự Mộc Kỳ toàn thân trở ra. Hậu quả tự nhiên là nghĩ tới. Bất quá La Sát chính là giáo chủ thân tín. Hắn ra lệnh chính là giáo chủ mệnh lệnh. Về phần ngươi, ta cũng không tin. Mà Tần Hộ Pháp, ta cũng không tin. Ta tin tưởng chỉ là mình con mắt. Không tệ, tại Cự Mộc Kỳ toàn thân trở ra Kinh Châu ám sát sự tình về sau. La Sát liền chú ý đến cái này kỳ chủ. Thích hợp mang binh. Mà lại hữu dũng hữu mưu. Làm sự tình nghĩ lại mà làm sao. Cũng bởi vậy. Hôm nay cái này Dương Đông kích Tây kế sách trọng yếu nhất một vòng. La Sát giao cho hắn. Lý Mộc Nhiên cũng có lý do tin tưởng. Cái này Đường Thất đã thân ở trọng yếu như vậy một vị trí. Tất nhiên biết rõ đạo tín tức cũng là không ít. Nếu không La Sát như thế nào tiến hành đến tiếp sau phản nghịch âm mưu. Mà cửu ca am hiểu nhất là cái gì? Hốt du, đại hốt du, tin tưởng chính ngươi con mắt. Rất tốt, ta rất lợi hại thưởng thức ngươi câu nói này. Con người của ta cũng ưa thích tin tưởng mình con mắt. Vậy ngươi xem nhìn đây là cái gì? Nói Lý Mộc Nhiên tiện tay từ trong ngực đem này đen kịt giáo chủ lệnh bài ném ra. Lệnh bài công bằng chính thức rơi vào Đường Thất dưới chân. Đường Thất xem xét mặt đất sự vật, vô ý thức xoay người nhặt lên. Chỉ là cầm ở trong tay cẩn thận hơi đánh giá. Lúc này sắc mặt có chút quái dị đứng lên. Không chịu được kinh hãi hô Đường, giáo chủ lệnh bài. Ngươi lại có giáo chủ lệnh bài. Làm càn. Lý Mộc Nhiên còn chưa tới kịp nói chuyện, Tần Giao lại là đoạt mở miệng trước Đường, Đường Thất. Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở đại diện giáo chủ trước mặt đại hô gọi nhỏ. Chẳng lẽ Minh giáo giáo quy ngươi cũng quên sao? Tần Giao một tiếng này quát lớn để Lý Mộc Nhiên giật mình. Vừa mới giả ra đến uy nghiêm tại lúc này không còn sót lại chút gì. Bà cô nhỏ, người giọng lớn, cũng sớm lên tiếng chiêu hô a. Không biết Đường cửu ca trái tim nhỏ có chút thụ không sao. Hắn lúc thì trắng mắt qua đi. Nhìn về phía đứng chết chân tại chỗ Đường Thất. Biết rõ đạo hữu bộ phim. Lời nói thấm thía thuyết Đường, giáo chủ tự bế đóng ngày lên. Liền đem giáo chủ này lệnh bài giao cho ta đến bảo quản. Ta mỗi lần cũng làm cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là ta lại không nghĩ rằng giáo chủ bế quan trong khoảng thời gian này lại có thể có. Người mượn hắn danh tiếng khắp nơi giả danh lừa bịp. Hiện tại càng là một mình điều động ta Minh giáo thế lực đến vì người khác làm giá y. Ta thật không biết nói chúng ta trong giáo người đều là giả áo túi cơm sao. Như thế nông cạn trò lừa gạt thế mà cũng có thể đem bọn ngươi lừa gạt xoay quanh. Ngươi có biết Đường này la sát mỗi lần các ngươi làm đều là chuyện gì sao? Bắt cóc Lư Châu thành lớn nhất đại thương cổ. Yêu cầu kim ngân tài vật. Ám sát Giang Nam nổi danh văn hào. Mệnh quan triều đình Tô Tuân. Hiện tại càng là không được. Thế mà cấu kết uy khấu ý muốn tạo phản khởi sự. Ta thật không biết các ngươi trong đầu đều là nước vào sao. Ngươi có biết Đường cái này kể trên bất luận cái gì một đầu đều sẽ khiến triều đình cảnh giác. Đến lúc đó giết ngươi cũng không phương sự tình. Nhưng là ta Minh giáo con cháu sao mà trăm ngàn. Bọn họ tử lại có ai đến phụ trách. Là ngươi sao? Đường kỳ chủ. Lý Mộc Nhiên một trận cuồng phún. Cộng thêm đe dọa. Đường Thất nghe được ngây người không thôi. Tại lúc này Tần Giao tiếp lời Đường, Đường Thất, còn không quỳ xuống, chẳng lẽ muốn bản hộ pháp hiện tại liền chấp hành giáo quy hay sao? Này Đường Thất nhìn thấy giáo chủ lệnh bài lúc đã trong lòng bối rối không thôi. Lục thần đều là mất, giờ phút này nghe được Tần Giao quát lớn nơi nào còn dám nhiều lời lúc này quỳ rạp xuống đất. Cầu xin tha thứ Đường, giáo chủ ở trên. Đường Thất y nguyên hoàn toàn tỉnh ngộ. Cầu giáo chủ niệm nhiều tiểu nhân lần vì dạy bên trên lập công. Vòng qua tiểu nhân đi. Giờ khắc này dù cho là Đường Thất tại làm sao lạnh nhạt cũng là nhạt không xuống. Giáo chủ lệnh bài trong giáo chỉ này một khối. Nhìn thấy giáo chủ lệnh bài chính là nhìn thấy giáo chủ đích thân tới. Tại người nói đến, Tần hộ pháp đều thừa nhận Lý Mộc Nhiên là giáo chủ lệnh bài chủ nhân. Hắn một cái nho nhỏ kỳ chủ nơi nào còn dám nhiều lời. Đành phải nằm dạp trên mặt đất. Có tội hay không? Không phải ta thuyết tính toán. Về sau ta tự sẽ bẩm báo giáo chủ. Những ngày này chỗ chuyện phát sinh. Cùng ngươi Đường Thất chỗ làm sự tình. Cầu xin đại nhân thủ hạ lưu tình a. Đường Thất hiện tại tâm loạn như ma. Nếu là quả thật như Lý Mộc Nhiên chỗ thuyết. Nếu là hắn tình hình thực tế bẩm báo. Đường Thất có lý do tin tưởng. Chính mình tất nhiên sẽ bị giáo chủ cho tháo thành tám khối. Gặp cái này đe dọa cũng kém không nhiều. Lý Mộc Nhiên đứng dậy đi đến trước người hắn. Sau đó cầm hồi giáo chủ lệnh bài. Thưởng thức Đường, Đường Thất. Cái này lưu không lưu tình vẫn phải xem chính ngươi. Ngươi biết rõ Đường hiện tại la sát ý muốn tạo phản. Nếu là thật sự để hắn đạt được. Đại hán này mất đi bất quá là nhất thành chi địa. Mà cái này tội danh nhưng chính là nhớ đến ta Minh giáo trên đầu. Đến lợi là la sát. Thất bại lại là ta Minh giáo. Chẳng lẽ ta Minh giáo chính là dễ khi dễ như vậy sao? Đường Thất nghe vậy thân thể run lên. Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Vậy theo đại nhân ý là.